Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị và gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 5 của câu chuyện Mợ Cả, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, Tâm An gửi tới cho quý vị một tình tiết không được vui. Đó chính là chàng trai tên Minh không chấp nhận cho Thảo sinh con. Anh muốn Thảo phá đứa bé này đi. Và sự thật về quá khứ của Minh là như thế nào? Tại sao Minh lại có thể nói ra những lời tàn độc như vậy với Thảo? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết của câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 5 của câu chuyện Mợ Cả, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua giọng đọc của Tâm An. Mợ bà toát mồ hôi, lo sợ nhìn vào ánh mắt quyết đoán của Minh. Thím Duyên lúc này đang đấm bóp cho đại phu nhân. Thấy bà thở dài thì thím lên tiếng hỏi: "Phu nhân có chuyện gì sao ạ?" "Tôi đang nghĩ chuyện mà cậu Hai Mạnh nói với tôi 4 năm về trước, lúc mà thằng Minh nó cưới Ngọc Hoa. Liệu có khi nào là thật không nhỉ? Nó ăn chơi nên tôi thật sự không muốn tin. Nhưng hôm đó là ngày Minh cưới, Mạnh thì say bí tỉ. Tôi và vợ nó phải dìu vào phòng. Nó nói với tôi là: "Mẹ à, anh nói rằng không bao giờ sinh con. Anh nói con phải sinh thật nhiều cho nhà họ Hồ. Còn anh nhất định sẽ không sinh một đứa con nào." "Ăn nói hàm hồ, con nói cái gì thế hả? Con nói thật đấy, anh rất quái dị. Anh với mợ Hai lâu lâu như vậy rồi mà không có con. Sao mẹ không hỏi mợ Hai xem? Anh nói với con như vậy. Say rồi ngủ đi, đừng có nói linh tinh." Đại phu nhân hồi tưởng lại rồi chợt buồn bã. "Liệu nó có nói đúng không? Lý do gì nó lại không muốn có con cơ chứ? Chẳng phải Ngọc Hoa sinh ra Minh Châu rồi sao? Mợ cả Ngọc Hoa khi xưa giấu giếm, đến lúc sinh mà đại phu nhân, chúng ta không ai biết. Cái này tôi sẽ hỏi thêm. Cho mợ ba uống nhiều thuốc bổ, dạo này nó ở bên đó nhiều, phải tầm bổ để mau có con." "Dạ vâng." Trong bữa ăn, Thảo thấy chị Xuyến nhăn mặt như đau đớn điều gì đó. "Chị sao thế?" "À, tôi đau bụng đến tháng." "Thì chị uống nước vào, chắc là đỡ đấy. Em đang định sang tuần sẽ báo cho anh ta cho em đi học." Thảo chợt nhận ra rằng mình chậm kinh, cô vội vã nhẩm nhẩm rồi suy nghĩ. "Mình uống thuốc rồi mà, chắc là không sao đâu." "Mợ cả, mợ đang suy nghĩ cái gì vậy?" Chị đi mua cho em cái que thử thai có được không?" "Mợ có sao?" "Em đoán là như vậy, nhưng phải thử cho chắc. Nhưng mợ mới cưới mà." "Nhưng mà em có quan hệ với anh ta từ trước đó rồi." Thảo nói xong ngại ngùng cúi đầu. "Vâng vâng, tôi đi ngay." Lát sau Thảo thử xong thì chị Xuyến bên ngoài vào hỏi: "Mợ cả thế nào rồi, có không ạ?" "Hai vạch rồi chị. Tôi phải làm sao đây?" Chị Xuyến vội vàng mở cửa ra, ánh mắt vô cùng lo lắng. "Chuyện này cô không được nói cho cậu cả biết." "Tại sao chứ?" "Bởi vì cậu cả không thích có con. Điều mà các mợ đều biết nên không ai dám để dính. Nếu dính đều bị bắt bỏ con." "Anh ta bị điên à?" "Cái này mợ cả phải giữ kín." Thảo đột nhiên thấy Minh đứng ngay sau khi chị Xuyến, cô xua tay lắc đầu. Xuyến quay ra tái mặt khi nhìn thấy Minh. "Cậu cả, đi ra ngoài." "Vâng vâng." Thảo lúc này tay đang cầm que thử thai, cô vội vàng giấu ra sau lưng của mình. "Anh đến đây có việc gì?" "Em đang giấu cái gì sau lưng đấy?" "Chả có cái gì cả, anh ngồi chơi xơi nước đi." "Uống cái này vào." Lúc này Minh tóm tay và đưa một viên thuốc ra. "Cái này là cái gì?" "Cô uống đi, không cần phải hỏi." "Anh buồn cười thật đấy, tôi uống cái gì chẳng phải hỏi rõ thì sao?" "Thuốc phá thai, cô uống đi, phá bỏ nó đi." "Thằng khốn nạn." Thảo vung tay thật mạnh, Cô cầm que thử thai và giơ lên. Là do ai? Là do ai gây ra? Mình tôi có thể làm cho tôi có được hay sao? Thế nên bây giờ tôi đang phải chịu trách nhiệm với cô. Cô ngoan, uống đi. Tôi thật không ngờ đời của tôi lại gặp một thằng khốn nạn đến như vậy. Chị gái tôi khi mang thai, chí ít anh rể tôi mừng đến phát điên và ngay lập tức xin cưới. Còn anh có tư cách gì ép tôi phá thai? Thằng hèn! Mình lúc này tì cẳng tay vào cổ của Thảo, dồn cô vào chân tường. Anh ta trợn mắt lên. Uống đi nhanh lên, tao không quan tâm đến cái thai kể cả mày. Nếu như mày làm trái ý của tao, thì mày phải gánh hậu quả rất kinh khủng. Mày tao cơ à? Anh làm thế này với nhiều cô gái chưa? Mợ hai, mợ ba. Mình thấy Thảo lúc này rơi nước mắt. Anh ta thổi phù. Xin lỗi vì nóng tính. Em uống đi. Uống đi, uống rồi sẽ xong tất cả mọi thứ. Tôi có điều kiện. À không, ngu gì mà ra điều kiện. Rồi anh lại lật kèo chứ. Nếu anh không cần đứa bé này, thì chúng ta chia tay. Tôi bỏ thai, hay tôi làm gì, nhất định không bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Tôi hứa. Anh đang mất kiên nhẫn. Nhóc con có hiểu không? Mình quay ra bàn lấy ly nước rồi đổ ra cốc. Còn Thảo thì hồ hồn hền, bởi vì anh ta vừa mới tỉ vào cổ của cô. Tôi sẽ tự mình giải quyết. Anh cứ đi đi. Tôi không tin đàn bà. Tôi chỉ muốn có con với người tôi yêu. Cô có hiểu không? Thế nên ý, đừng có mà cố làm như vậy. Thảo nghe xong khựng lại. Ánh mắt của cô cay cú. Cô gật đầu liên tục. Nói vậy từ đầu cho dễ hiểu. Không sao. Đấy là việc của anh. Còn tôi không bao giờ để cho anh áp đặt. Mình tóm lấy tay của Thảo rồi ghì cô xuống. Anh ta kẹp chân vào người của cô, còn tay thì bóp miệng. Cố gắng nhét viên thuốc phá thai vào trong miệng của cô. Cô uống đi nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian cho cô. Trong căn phòng đó, Thảo dãy giụa, còn Minh thì bóp miệng, thả viên thuốc vào miệng Thảo, sau đó đổ nước xuống. Mắt anh ta trợn lên, những ánh nhìn rất đáng sợ. Bỏ ra, bỏ tôi ra! Một người đàn ông bình thường khi kết hôn sẽ rất vui khi biết mình được làm ba. Thế nhưng với người đàn ông này thì ngược lại, anh ta hoàn toàn trở thành một con người khác khi biết rằng Thảo mang thai. Chị Xuyến nhanh trí đi gọi đại phu nhân. Bà xuất hiện như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Minh đang bóp chặt miệng của Thảo. Tao bảo là mày nuốt đi cơ mà. Thảo ngậm viên thuốc đó và nhất định mím chặt môi. Đại phu nhân chống cây gậy đập mạnh xuống đất rồi sau đó hô lớn. Hồ Công Minh, con đang làm cái trò gì vậy? Mình nhìn thấy mẹ anh ta tới, anh ta buông Thảo ra. Còn Thảo thì sợ hãi, chạy ra sau lưng của phu nhân. Mẹ ơi, mẹ cứu con. Con muốn làm cái gì ở đây hả Minh? Con muốn giết chết con của mình, rồi làm tổn thương vợ của con sao? Có đúng không? Con không cần con cái, con không cần vợ. Mẹ biết thừa tất cả, con đều không cần. Vậy cuộc đời của con cần cái gì? Mẹ sinh con ra để con trở thành kẻ máu lạnh như thế này sao? Cô ta có hai lựa chọn. Một là bỏ cái thai. Hai là con sẽ cho cô ta vĩnh viễn vào quên lãng. Còn nói như vậy mà nghe được sao? Còn cô chọn ngay. Thảo nắm chặt tay, con mắt nhìn về phía của mình, ra vẻ cứng rắn. Tôi sẽ sinh con của mình, và nó chỉ là con của riêng tôi. Còn anh ấy à? Anh không coi trọng tôi thì tôi nhất định cũng làm như vậy với anh. Hai người nhìn nhau căng thẳng, mình đầy vẻ cay cú, anh ta cắn chặt răng. Đại phu nhân lúc này thì bật khóc. Có chuyện gì xảy ra với hai đứa thế này? Tại sao lại thành ra thế này chứ? Hôm nay có mẹ ở đây, cô ta nói như vậy. Từ nay về sau, mẹ đừng mong con có thể đối xử tốt với con dâu yêu quý của mẹ. Sinh con cho con thì có cái gì sai? Tất cả chúng ta, con, mẹ và cô ta đều sai. Mình nói xong thì quay đi. Thảo thì ngồi bịch xuống đất. Cô xoa tay lên bụng của mình. Có mẹ ở đây rồi, hắn ta không dám làm gì con đâu. Mẹ hứa với con. Đại phu nhân lúc này ngồi xuống, xoa vào vai của cô. Cảm ơn con đã chọn đứa bé. Nhưng như vậy là con sẽ mất lòng chồng mãi mãi. Nhưng con cần con của con hơn. Tại phòng đấu kiếm Nhật, Minh và em trai đang đấu kiếm với nhau, anh ta liên tục chém vào người, rất là hung bạo. Mình nghĩ tới câu nào mà Thảo đã từng nói: anh đã không coi trọng tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy với anh. Anh ta trong chiếc mặt nạ bên trong lớp áo giáp, ánh mắt lầm lì, trông rất điên dại. Mạnh lúc này giơ tay: kìa anh dừng lại đi, anh làm sao thế à? Mình bỏ chiếc mũ ra rồi ném xuống đất cùng với cây kiếm. Hôm nay anh không được vui. Ai làm cho anh tôi tức giận thế này? Em đoán không nhầm thì nhà họ Hồ, ngoài mợ cả ra thì còn ai làm cho anh em tức được chứ? Cô ta nhất định phải trả giá cho hành động này. Là sao hả anh? Mợ cả đang có thai. Thật sao? Vậy anh ấy đã làm gì rồi Linda? Không làm gì được, vì đại phu nhân biết chuyện nên đứng ra bảo vệ cô ấy. Các phu nhân khác họ đều chọn bỏ cái thai để có thể được ở bên cậu cả, nhưng mợ cả thì lại chọn đứa bé. Chị ấy mạnh mẽ thật. Tại mỹ viện nơi Hằng đang sinh sống, cô ta cười lớn. Thật á? Cô ta bị ngu à? Cô ta lại chọn con hơn là chọn chồng à? Dạ đúng vậy, nghe nói bên Tây viện loạn hết cả lên, đại phu nhân cũng đứng ra bảo vệ cho cô ta. Thì cô ta đang có thai, bà già đó chắc mong có cháu lắm rồi. Cô ta chửa, không lẽ có quan hệ từ trước khi cưới? Chắc vậy rồi, thưa tiểu thư. Mà sao cậu cả không muốn có con nhỉ? Cái này có lẽ chỉ có đại phu nhân mới hiểu rõ chuyện này. Anh ta nổi tiếng là máu lạnh, nên điều này tôi không thấy lạ. Có con làm đếch gì, hỏng hết cả người. 7 tháng sau, Trịnh phu nhân cáu gắt gọi cho mẹ của Thảo. Bà nói con gái của bà vào đó làm dâu đã bao nhiêu lâu rồi mà chưa xin được cho tôi lô hàng bị bắt. Lô hàng đó mấy tỷ đô, bà có biết không? Con bé đang có thai nên tôi không tiện nói, để chiều tôi gọi cho nó. Biết chồng không thích có con thì bỏ con đi là xong, đây lại cứ cố tình để cơ. Bà có biết con bé ở đấy bị ghẻ lạnh hay không? Thế này thì đến bao giờ mới lo được lô hàng cho tôi? Nó giữ lại là đúng, tôi ủng hộ con gái của mình. Còn chuyện ghẻ lạnh, con bé chưa từng nói gì. Nó nói rằng nó sống rất hạnh phúc. Vậy sao bà không thử tới đấy mà xem? Hồ Công Minh không nhìn mặt vợ kể từ khi cô ta mang thai. Con gái của bà không còn được yêu thương. Đúng là tôi sai lầm khi chọn con gái của bà. Nó là cái thứ vô tích sự. Trịnh phu nhân cúp máy, còn bà Dung thì lo lắng, gọi ngay cho con gái tên Trâm. Trâm à, thế cái Thảo nó có gọi gì để tâm sự với con không? Dạ có vài chuyện. Có gì không mẹ? Nói không tiện ra ngoài vì đang bầu bí. Hai mẹ con mình tới đó thăm em, lâu rồi mẹ không được gặp nó kể từ ngày nó đi lấy chồng. Vậy để con qua đón mẹ rồi hai mẹ con mình đi. Con cũng lo nó ra ngoài nhỡ con làm sao lại mang tiếng. Mẹ con mình chủ động đến vẫn hơn. Ừ, thế mẹ sắp xếp làm ít đồ mang tới cho nó. Tại vườn hoa khu Tây Viện, Thảo ôm cuốn sách ngủ gật, bụng cô cũng rất to. Đột nhiên một đứa bé tầm 4 tuổi chạy tới lay lay Thảo. Cô ơi, cô! Thảo mở mắt rồi nhìn đứa bé gái. Nhóc xinh gái thế này là con nhà ai đây? Con là con của mẹ Ngọc Hoa. Còn cô là ai ạ? À? À cô á, cô là một mẹ bầu. Cô rất xinh à? Thảo cười rất tươi, đứa trẻ cũng vậy. Bỗng nghe tiếng gọi lớn của mợ ba. Tiểu Hân ơi, con đang ở đâu? Mợ ba đi tới thấy Thảo đang ngồi, cô nhún nhẹ người và chào hỏi. Mợ cả, em đang đi tìm Tiểu Hân, không ngờ nó lại chạy vào đây, làm phiền mợ cả rồi. Không sao đâu, đứa trẻ này rất đáng yêu, là con gái của cậu cả và Ngọc Hoa sao? Dạ đúng rồi, con bé mất mẹ sớm, nên đôi lúc hơi khó bảo. Tiểu Hân đến giờ học đàn rồi. Mợ ba nắm tay con bé và kéo nó đi. Không, con không học đâu. Con gái, con phải học đàn thật hay để sau này có thể đàn cho mẹ và mợ ba đây nghe chứ. Cô không phải là mẹ con, cô không xứng đáng sao? Cô rất xinh à? Thảo nhìn mợ ba ánh mắt ái ngại. Mợ cả, Tiểu Hân từ bé đến giờ cậu cả chưa bao giờ nhìn mặt nó, chưa bao giờ bế nên rất đáng thương. Con bé toàn phải ở một mình. Em có xin phu nhân cho nuôi bé, nhưng hiện tại cậu cả hay ở chỗ em nên dạo này em không chăm sóc được cho Tiểu Hân, mà đại phu nhân cũng không đồng ý. Vậy thì cứ để Tiểu Hân ở chỗ tôi đi, có được không ạ? Tôi sẽ báo với đại phu nhân, ở đây có thêm tiếng trẻ con, tôi cũng đỡ buồn. Vậy chăm sự nhờ mợ cả. Xuyên sau khi tiễn mợ bà quay lại thấy Thảo đang đưa bánh cho Tiểu Hân ăn và đọc truyện cho bé nghe rất vui vẻ. Mợ cả, người thật sự rất quý trẻ con. Tôi vui lắm chị Xuyến à. Ở đây ngoài ăn ngủ đọc sách thì chí ít bây giờ tôi còn có việc mà làm. Mợ cả, mợ phải chịu thiệt thòi rồi. Đâu có sao, tôi sau khi sinh con xong ấy, đi học tiếp rồi đi làm việc, đại phu nhân hứa rằng sẽ để cho tôi đi học. Còn cậu cả, mợ có nghĩ tới không? Không, lúc đầu tôi có nghĩ tới, nhưng sau này tôi chợt nhận ra rằng giữa chúng tôi vốn dĩ chưa từng có tình cảm, thế nên buồn là không nên cần thiết. Lấy chồng mà bị chồng lạnh nhạt thì rất khổ mợ cả. Tôi không khổ, tôi thấy ổn. Dù sao thì nơi này không chỉ có tôi là vợ, một người đàn ông chia năm xẻ bảy, tôi không hợp với việc tranh giành. Hằng sau buổi trình diễn thời trang, cô ta ghé qua cơ quan của mình. Linda bước ra. Cậu cả bận họp, mợ tư có chuyện gì về nhà rồi nói chuyện. Gặp một chút không được sao? Đây là cơ quan mà mợ tư. Ở nhà anh ấy cũng về tới thẳng chỗ của mợ ba, chứ có ngó ngàng gì đến tôi đâu. Linda, hay nói rằng tối nay tôi mời qua chỗ tôi ăn cơm, được chứ? Vâng, tôi sẽ báo lại, thưa mợ tư. Ánh hoàng hôn chiều tà xuống, cũng lúc bà Dung và Trâm đến cửa nhà họ Hồ. Vừa bước xuống xe thì đúng lúc Hồ Công Minh đi làm về. Bà Dung quay ra nhìn, mình chợt thấy mẹ vợ. Anh ta cúi chào, nhưng gương mặt lại lầm lì. Con chào mẹ, chào chị. Trâm gật đầu nhẹ mỉm cười. Tới sảnh chính, đại phu nhân đon đà cười rạng rỡ. Bà Dung và Trâm và Minh đều ngồi ở ngoài sảnh. Thông gia đến mà không báo trước, nên nếu có tiếp đón không được chu đáo thì em bỏ qua nhé. Dạ đâu có gì, em biết ở đây không thiếu gì, nhưng mà có chút đồ quê em mang lên cho cháu, tiện cũng thăm nom cháu xem thế nào. Cháu ở đây sống rất tốt, em cứ yên tâm. Vậy em xin phép qua chơi với cháu một chút. Ừ, Minh này, đưa mẹ vợ con đi. Minh ngập ngừng, đại phu nhân lại nói tiếp. Còn phải tiếp đón mẹ vợ con chu đáo. Anh ta không nói gì, không nhìn mặt Thảo. Anh ta cũng biết đại phu nhân cố tình nói như vậy. Mẹ cũng đừng nghĩ nhiều, bởi vì không thể nào thay đổi được chuyện gì đâu. Bà Dung và Trâm thấy khó hiểu trước câu nói của Minh. Tại Tây Viện lúc này, Thảo và Tiểu Hân đang chơi tung bóng. Quả bóng băng lên cây, Thảo đi ra với, chị Xuyến cũng không với tới được. Để chị đi lấy cái cây. Tiểu Hân lúc này rục rã. Mẹ ơi, mẹ Thảo, mẹ lấy cho con đi ạ. Thảo kiễng chân, nhảy nhảy, rồi khi nhảy lên với, thì có một bàn tay với quả bóng, đó là Minh. Thảo lúc này ngã ngửa, thì Minh tóm tay kéo vào người của anh ta. Hai người nhìn nhau sau 7 tháng sống cùng, dưới một mái nhà, nhưng không nhìn mặt. Thảo vội vàng lùi lại. Minh chú ý đến bụng Thảo, bây giờ khá to. Sau này những chuyện này, cô để cho gia nhân người ta làm. Tôi là gái nông thôn, từ bé đã làm quen với mọi thứ, không ỷ lại, không nhì nhèo. Bà Dung thấy Thảo đối đáp lại chồng không được khôn khéo, bà vỗ vai Thảo thật mạnh. Cái con bé này, ăn với chả nói, mẹ dạy con như thế đi à? Ơ, mẹ, chị, hai người đến lúc nào thế ạ? Nụ cười vô tư của Thảo vẫn vậy, Minh thở dài khi thấy Thảo như thế. Anh ta quay đi, bà Dung gọi với. Minh à, con ăn tối chưa? Nếu chưa, ấy, có thể ăn cùng mẹ và vợ con. Dạ vâng, như vậy cũng được. Mẹ bảo anh ta làm gì chứ? Thảo, lát mẹ phải nói chuyện với con đấy. Hân đến và kéo tay của Minh. Chú, cho con xin quả bóng. Đừng có chạm vào ta. Minh lờ mắt khiến cho đứa bé sợ. Thảo quay lại thấy Hân khóc, cô nói nhỏ. Mẹ và chị vào trong đi ạ. Hân nắm tay Thảo. Mẹ, mẹ Thảo ơi. Thảo lúc này nhìn thẳng vào đôi mắt của Minh. Chắc hẳn anh nhìn thấy chúng tôi, anh ngứa mắt chứ gì? Anh ngứa mắt thì anh gãi đi. Hà cứ gì anh chút giận lên bọn trẻ. Tôi không cần biết lý do tại sao anh không thích trẻ con. Nhưng đến con anh, mà nó còn không biết mặt anh, nó gọi anh là chú đấy. Anh nên xem lại đi. Cô đang dạy đời tôi đi à? Mình lúc này tiến đến bóp cổ của Thảo. Hân quá sợ hãi, vội vàng kêu lên. Chú đừng đánh mẹ. Đừng có sợ con gái à? Con vào trong đi. Con gái cửa, đúng là một người phụ nữ bao dung, nuôi cả con riêng của chồng. Anh bỏ tay tôi ra. Không bỏ thì sao? Thảo cắn phập một phát vào tay của mình. Cô nghiến răng, rồi sau đó mình nhăn mặt. Lúc này mới thả Thảo ra. Nếu không thì ăn cắn. Thảo lúc này bế Hân lên. Mẹ con mình đi thôi. Cắn mình xong, Thảo quay đi như không có chuyện gì. Dáng vẻ mang bầu ì ạch tròn xoe, khiến cho mình lừ lừ nhìn. Linda lúc này ái ngại. Cậu cả, cậu không sao đấy chứ? Cô ta là cái giống gì vậy? Nhìn vết răng của cô ta mà xem. Linda bật cười, còn Minh thì nhíu mày. Cô cười cái gì? Có cái gì đáng cười sao? Mợ cả vẫn đáng yêu như vậy. Vô lo vô nghĩ, từ ngày có mợ cả, nơi này náo nhiệt hẳn lên. Tiếng trẻ nô đùa, tiếng đọc sách và cả nhạc Zumba nữa à? Nhạc Zumba sao? Vâng, mợ cả nói nhảy Zumba cho dễ sinh đẻ. Linda đưa cho mình xem một đoạn clip Thảo nhảy Zumba. Bụng thì to, nhảy thì ỉ ạch. Mình cười nhẹ, sau đó lại bật cười lớn, cười đến không nín được. Sau đó anh ta chợt đổi sắc mặt và nhìn thấy bụng to của Thảo. Tôi phải làm thế nào với em đây? Linda thấy mình nhìn video, ánh mắt chợt buồn. Hằng chờ mãi rồi nhận được tin. Cậu cả dùng cơm bên chỗ mợ cả. Hằng nghe xong như phát điên. Lại là nó. Nó chỉ dình phá mình. Nó không cho anh ấy đến với mình. Tao nhất định phải cho mày sẩy thai. Còn khốn nạn này. Thảo cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng sau khi mình đi khuất, cô nắm chặt tay của Tiểu Hân. Con gái à? Đó là bố của con. Bố của con ạ? Thì không phải đâu mẹ. Là bố của con đấy. Mẹ sợ, mẹ chỉ sợ người ta đến để ép mẹ một lần nữa. Mẹ sợ. Có con ở đây mà, mẹ đừng sợ. Thảo gật đầu, cô sợ Minh xuất hiện sẽ ép cô phá bỏ cái thai. Đại phu nhân chống gậy nhìn ra ngoài trời, bà thở dài. Thím Duyên đặt lên bàn một tách trà. Phu nhân lại có chuyện gì suy nghĩ à? Tôi đang tự hỏi, có lẽ Minh nó máu lạnh như ngày hôm nay. Tất cả là do cái con tiện nhân kia. Ý phu nhân là chuyện năm xưa. Phải, chính nó đã nhồi nhét vào đầu thằng Minh để nó quay lưng với gia đình, quay lưng với cả chính mẹ đẻ của nó. Chuyện cũng qua rồi, phu nhân đừng nghĩ nhiều. Giờ cậu ấy vẫn để cho cô Thảo sinh con đó thôi. Đó là một chuyến rất là tốt. Hy vọng rằng mợ cả là người có thể thay đổi được nó. Mợ cả đúng là một cô gái tốt. Mợ ấy chăm sóc Tiểu Hân mà không nghĩ đến chuyện con riêng con đẻ, chăm sóc như con ruột. Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng là một cô gái biết trên biết dưới. Đúng, cô con dâu này ta rất ưng. Nó chọn con chứ không chọn chồng, đủ để thấy rằng chỉ có con bé mới dám đối đầu với mình. Giải nhân lúc này đến nói vào tai của Linda. Linda thay đổi sắc mặt, báo vội cho mình. Dạ, thưa cậu cả, có manh mối về chuyện giặt cắn mợ cả rồi. Nói đi. Coi giải nhân nói nhìn thấy vú em của mợ Tư làng vàng ở quanh Đông Viện ngày hôm đó. Và quê bà ta là quê chuyên gia nuôi rắn độc à? Đưa bà ta đến Đông Viện. Thế còn chuyện dùng cơm? Nói với mẹ tôi là tôi có chuyện gấp nên không thể tới. Chứ không phải là cậu ngại đối diện với mợ cả sao? Tôi đã nói là không quan tâm đến cô ta là không quan tâm. Cô biết rồi đấy. Cô ta đã làm trái máu của tôi. Vâng vâng, thưa cậu. Trong bữa cơm nghe người báo anh ta bận, Thảo lại thấy mừng rỡ trong lòng. Kìa mẹ, chúng ta ăn thôi. Chồng con không tới, mà mặt con lại vui như vậy sao? Trâm cũng thở dài lên tiếng. Em phải biết giữ lửa hôn nhân, phụ nữ bây giờ khéo còn chả giữ được chồng. Nữa là em... Em không khéo được ấy chứ, cứ nói chuyện với anh ta vài câu là em lại muốn cãi nhau rồi. Thật là, em định cứ như vậy mãi sao? Bà Dung cũng thở dài. Nói con ngang như cua, nếu sống cứ lạnh nhạt với nhau thì làm sao mà sống được. Anh ta có vài cô vợ mà mẹ, Thế nên chuyện chán nhau chỉ là sớm hay muộn thôi. Thế còn đứa bé này là... Là con của vợ đã mất. Con rất hợp với con bé. Con sẽ nhận chăm sóc nó. Mẹ mất cũng tội. Thế con đi siêu âm là trai hay gái chưa? Con trai mẹ à? Thế thì tốt. Ăn đi con, ăn nhiều vào. Sau này sinh con ra, cậu cả sẽ thương con hơn. Con cứ yên tâm. Bà không hề biết anh ta và cô Lục Đục không nhìn mặt nhau chính là vì cô nhất quyết sinh đứa bé này ra. Tại đồng viện, tiếng xoa tay xin xò của vú em bên cạnh Hằng, bà ta bị bắt nằm úp trên ghế và bị đánh. Cậu cả, tôi xin cậu. Quê tôi có nuôi rắn, nhưng tôi không bao giờ làm như vậy. Tôi làm sao có thể làm được chuyện đó? Linda lúc này quát lớn. Thế hôm đó bà tới đông viện làm gì? Tôi mới tới nên đi lạc cứ loanh quanh, già cả rồi lẫn rồi. Chứ tôi không có gan thả rắn vào phòng của cậu. Cậu xem xét à? Mình ngồi sau tấm màn tre, anh ta vẫn ung dung vẽ bức tranh con rắn đang ngóc đầu. Linda hỏi nhẹ. Cậu cả, bà ta không nhận tội. Trong nhà này có một hồ nuôi cá sấu. Nếu như bà không làm, thì bà có dám nhảy xuống hồ đó không? Nếu như bà dám, ta tin rằng bà không làm. Con hồ lúc này nhè nanh trước mặt vú em. Cậu cả, tôi là phụ nữ già cả rồi. Cậu nói như vậy, tôi không sợ làm sao được chứ. Vậy thì Linda, đưa bà ta ra hồ cá sấu. Vâng, thưa cậu. Kìa cậu cả, cậu cả, oan cho tôi. Ngô Thanh Hằng chạy tới, khóc lóc van xin. Cậu cả, cậu có thể không cần em, không ngó ngàng đến em, nhưng cậu đừng ghét em đến mức như thế này cũng được không? Vú em của em chỉ đi lạc vào đó, vậy mà cậu quy cho vú ấy tội thả rắn. Khác nào cậu nói rằng em là người làm chuyện đó. Mình lúc này vứt chiếc bút vẽ xuống chân. Anh ta ánh mắt không vui, bước ra bên ngoài. Hằng thì thút thít, quỳ ở giữa sân. Em có thể lấy danh dự của mình ra đảm bảo. Đảm bảo á? Danh dự của cô trong gia đình này hoàn toàn không có giá trị. Anh quá coi thường em rồi đấy. Đi về. Em vào đây vì anh. Sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ Minh? Hồ Công Minh này chưa bao giờ ép cô. Là cô tự đến. Cô chấp nhận là một cô gái không danh phận. Giờ mục đích đạt được rồi thì cô cố gắng mà giữ chặt lấy nó. Khi nào chán, cô có thể ra đi. Và tôi rất vui mở cửa, tiễn cô ra khỏi ngôi nhà này. Anh đã làm tổn thương em rồi. Sẽ có ngày anh phải quay lưng lại mà nhìn em. Mình cười khẩy rồi lạnh nhạt bước đi. Bên hồ cá sấu, mình đứng bên trên thả thịt cho cá sấu ăn. Vú em của Hằng lúc này vẫn ngoan cố. Tôi không làm. Cậu cả làm như vậy là đang ép tôi nhận tội. Thả bà ta xuống đi. Mình rất ghét phải nghe trình bày. Anh ta lạnh lùng nhìn vú em của Hằng đang giãy giụa. Hằng đứng ở sau gốc cây ôm lấy miệng và khóc. Vú ơi, con xin lỗi. Đám cá sấu lao tới chỗ bà ta. Bà ta hét lên bơi vào bờ thì có con cắn nên máu chảy lênh láng trên mặt hồ. Mình đứng cầm kéo cắt tỉa hoa trên bờ như không có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt máu lạnh của anh ta rất là bệnh hoạn, không thương xót người khác. Từng tiếng kéo cắt cũng là lúc vú em của Hằng kêu la thảm thiết. Đại phu nhân đi tới, Hằng lúc này chạy ra và khóc lóc. Mẹ, xin hãy cứu vú ấy. Mình à, con hãy cho bà ấy con đường sống đi. Cận kề cái chết thế này mà bà ta như vậy chứng tỏ rằng bà ta không làm. Nhà họ Hồ có quy tắc riêng của nhà họ Hồ. Nếu như mẹ thương xót cho bà ta như vậy là mở lối cho những kẻ khác sau này có thể ngang nhiên thả rắn vào và giết con. Ý mẹ là không phải do bà ấy. Con cho bà ấy cơ hội đi. Con vớt lên đi. Không bà ấy chết mất. Chuyện ở đây con đang làm đúng luật mà thôi. Và con mong mẹ đừng có tham gia vào. Phu nhân ấp úng vì quyền trong nhà lớn nhất vẫn là do Hồ Công Minh. Tiễn mẹ và chị gái ra cổng, Thảo buồn bã ôm lấy mẹ. Mẹ ơi, khi nào sinh xong con về thăm mẹ nhé. Nhất định rồi. Đẻ được tháng ấy, mẹ lên đón con về. Vừa qua chỗ đại phu nhân mà không có ở đấy nên con chào mẹ chồng con một tiếng giúp mẹ nhé. Dạ vâng, mẹ và chị về cẩn thận. Thím Duyên lúc này hớt hải chạy ra nói với tôi. Mợ cả ơi, có chuyện không hay rồi. Có chuyện gì thế à? Tiểu Hân nói rằng muốn đi tìm bố. Rồi sao? Thế rồi con bé mất tích, tôi tìm mãi không ra. Mau chia nhau ra đi tìm. Con bé hay trốn ở các hốc cây, mọi người chú ý, chúng ta đi thôi. Chị Xuyến và Thảo hớt hải đi tìm. Mọi người chia nhau ra đi khắp nơi đều không thấy con bé. Bụng của cô lúc này gò lên và có rất nhiều cơn đau hông. Mợ cả, cô cứ nghỉ ngơi đi, nơi này rộng lắm, tôi sẽ đi tìm. Cô cứ vào nhà nghỉ ngơi một chút. Không sao đâu, con bé chắc giờ cũng sợ, chắc là lạc ở đâu đó rồi. Thôi mọi người, chúng ta đi tìm đi. Thảo tới chỗ gọi là Đài Nguyên Văn, nơi mà nhà họ Hồ thường tổ chức tiệc ngắm trăng mỗi khi trăng sáng. Thấy con bé đang đứng ở trên đó, chị Xuyến đỡ tay cô đi bợ lên, bậc lên khá cao. Thấy Tiểu Hân đi xuống, cô thổi phù nhẹ nhõm. Kìa Tiểu Hân, sao con lại tới đây? Mọi người đi tìm con khắp nơi. Có cô bảo mẹ con đang ở đây. Cô á? Cô nào? Có phải con là đứa trẻ không ai cần nên mẹ con mới bỏ con không mẹ? Trời đất, ai nói như vậy? Con đừng có nói linh tinh. Bố không cần con, mẹ con thì chết. Ai nói với con những lời như vậy? Mẹ Thảo sinh em bé xong cũng không cần con. Con không muốn có em bé. Mẹ bảo em đi đi mẹ. Tiểu Hân đầy Thảo khiến cho cô trượt chân ngã lăn xuống bậc thang. Còn chị Xuyến lúc này hốt hoảng chạy xuống. Ôi trời ơi, mợ cả ơi. Chị Xuyến hét lớn. Thảo lăn, bụng cô đập vào bậc thềm, tiếp đất, ngã sóng xoài. Tay của cô run rẩy sờ lên bụng, máu lúc này đã chảy xuống dưới chân ồ ạt. Tại bờ hồ, gia nhân hô lớn, ra báo với đại phu nhân và cậu cả. Có chuyện rồi, đại phu nhân. Cậu cả ơi, mợ cả. Mợ cả làm sao? Mợ cả ngã từ bậc thềm ở Đài Nguyên Văn à? Ôi trời đất ơi! Hằng lúc này thì cười nhẹ. Có chuyện hay để nghe em rồi. Thảo nắm chặt tay của chị Xuyến. Chị Xuyến, chỉ có hai chúng ta ở đây. Chị tuyệt đối không được nói là Tiểu Hân đẩy ngã em. Tất cả là do em tự ngã. Nhưng mà mợ cả, nó là một đứa trẻ, nó không cố tình. Chị đừng nói với ai, nếu không con bé sẽ bị bố nó phạt mất. Vâng vâng. Thảo ôm bụng cô nhăn nhó, máu chảy ra càng ngày càng nhiều. Mình đi tới đúng lúc, mợ ba và mợ hai cũng chạy tới. Anh ta ôm lấy Thảo, bế cô lên, thấy máu chảy đầy chân. Cô đi tới đây làm gì? Tôi đi hóng mát. Đang bầu bí, cô leo cầu thang làm gì? Thì cho dễ sinh ấy mà. Còn bây giờ thì dễ sinh chưa? Thảo lúc này nói xong thì lịm đi, tay của cô buông thõng, mình lại gọi lớn. Cô đang bầu bao nhiêu tháng rồi hả? Cô trả lời đi. Tôi đau bụng lắm. Anh đừng bắt con của tôi đi. Anh hứa với tôi đi. Thế cô nghĩ rằng tôi độc ác đến mức... Hứa đi, đây là con của chúng ta. Đừng để mất con. Mình cắn chặt răng, chiếc áo trắng của anh ta dính đầy máu. Đại phu nhân lúc này cũng bật khóc. Có chuyện gì thế này? Thím Duyên ghé tai nói do Tiểu Hân đẩy. Bà nhìn Tiểu Hân. Cháu tại sao lại như vậy? Mợ Thảo tốt với cháu như vậy cơ mà. Tiếng lạch tách, những giọt máu chảy xuống dưới nền đá lạnh lẽo của bệnh viện. Thảo trước khi vào phòng mổ vẫn nắm chặt lấy tay của Hồ Công Minh. Nhất định phải cứu được con. Mình đỏ đôi mắt, anh ta vẫn lạnh lùng không nói câu gì. Chiếc xe cấp cứu đẩy Thảo vào bên trong. Ánh mắt của Minh rất buồn, anh ta bỏ thuốc ra hút, ngồi trầm tư suy nghĩ. Linda ngồi cạnh, buồn bã theo anh. Cậu cả, cô ấy nhất định không sao đâu à? Hy vọng là như thế. Lúc này tại nhà họ Hồ, Tiểu Hân khóc lóc rồi nói cho bà nội nghe. Có cô bà với con, mẹ Thảo không cần con, nếu như mẹ sinh em bé. Cô ấy là ai? Con không biết. Cô ấy là cô búp bê à? Hằng cười nhẹ, cô ta nhớ lại vô tình thấy bé Hân đi qua khuôn viên. Cô ta lấy chiếc mặt nạ búp bê đeo lên, rồi đi ra nói giọng khàn khàn với Tiểu Hân. Chào con. Hân thấy tò mò với chiếc mặt nạ nên với tay, cô ta nắm lấy tay con bé và nhồi vào đầu con bé những câu nói không được hay. Lúc này tại bệnh viện, bác sĩ bước ra đầy lo lắng. Cậu cả, tình hình rất căng, mợ cả bị băng huyết nên bây giờ chúng tôi phải mổ. Nhưng em bé sẽ sinh ra không được khỏe mạnh. Nghĩa là sao? Em bé có thể khó sống, Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi báo với cậu một tiếng để cho cậu chuẩn bị tinh thần. Tôi hiểu ý anh, làm sao để cô ấy ổn là được. Còn đứa bé, nếu không thể sống thì đó cũng là số trời. Vâng. Đại phu nhân đang tụng kinh gõ mõ ở nhà, bà chợt thấy ngọn nến trước ban Phật vụt tắt. Ánh mắt của đại phu nhân lo lắng. Thím Duyên bước vào vội báo. Phu nhân, tôi làm theo ý người rồi, nhưng như vậy thì tội cho cô Thảo quá. Nơi này thật sự nguy hiểm, ta không còn cách nào khác. Mong chúng hãy hiểu cho bà già này. Đêm hôm đó, sấm chớp ầm ầm, Thảo nằm hôn mê đang được phẫu thuật. Hồ Công Minh ánh mắt thì sắc lạnh, ngồi một chỗ như đang suy nghĩ điều gì đó. Bác sĩ bước ra thông báo. Mợ Cà đã ổn, chỉ còn em bé vì sinh non nên không qua khỏi. Cảm ơn bác sĩ. Linda lúc này cũng bật khóc. Cậu Cả, vậy mợ ấy sẽ thế nào sau khi tỉnh dậy chứ? Mợ ấy bất chấp tất cả để có thể sinh em bé. Giờ phải làm sao đây? Mợ ấy sẽ phát điên lên mất. Chuyện này cô hãy lo chôn cất đứa bé. Tôi lúc này cũng không biết nên làm gì. Chỉ biết rằng đó là số mệnh. Và tôi thì không thể nào thay đổi được số mệnh. Mình quay đi buồn bã. Mợ ba đứng chờ bên ngoài. Thấy mình ánh mắt buồn nên mợ ba hiểu ý. Cậu Cả ổn không? Đứa trẻ mất rồi. Mợ ba ôm lấy miệng xúc động, nước mắt trực trào rơi xuống. Chuyện này mợ Cả phải tính thế nào đây? Anh đột nhiên thấy buồn, rất buồn. Lâu lắm rồi anh không có cảm giác như thế này. Mình đưa tay tóm lấy một bên ngực áo. Mợ ba với tay ôm lấy Minh để cho anh tựa vào vai của cô. Em hiểu, em biết. Cậu Cả của em là người như thế nào, em là người biết rõ. Tiếng chim hót líu lo trên cành. Trong góc giường của bệnh viện, Thảo ngồi như một cái xác không hồn. Ai hỏi gì cô cũng không nói. Ánh mắt cứ nhìn xuống dưới đất. Bà Dung, mẹ của Thảo, nắm lấy tay của con. Con gái, con còn trẻ. Sau này lại có những đứa con khác. Đứa bé không có duyên với con. Con đừng thế này, mẹ sợ lắm. Trầm lúc này cũng xoa vai của Thảo an ủi. Nếu khóc thì em cứ khóc đi. Khóc cho nhẹ nhõm, cho đỡ buồn, đỡ đau. Con người sinh ra là để có cảm xúc. Em cứ như thế này, chị và mẹ lo lắm. Thảo lúc này mỉm cười nhìn mẹ và chị gái, khiến cả hai người lại càng lo lắng. Em không sao, em muốn ra ngoài. Mẹ ở đây nhé, con có chuyện này, muốn nói riêng với chị Trâm. Trâm đẩy em gái trên xe đẩy, đi qua khu em bé nằm trong lồng kính. Thảo giơ tay. Chị dừng lại một chút, đỡ em lên. Trâm đỡ Thảo đứng dậy. Thảo nhìn những em bé đang nằm trong lồng kính, cô mỉm cười. Còn Trâm thì xoa lưng của Thảo. Em đừng buồn. Thảo nhìn em bé đang o e và cô rơi giọt nước mắt đầu tiên. Em bé của em là do em không cẩn thận. Con của em chết là do em. Không phải đâu. Không phải là do em mà. Thảo chỉ ngón tay qua ô kính, chạm vào ngón tay của em bé đang nằm trong lồng kính. Cô nhăn mặt khóc lớn. Con của mẹ đâu rồi? Con đang ở đâu rồi? Tiếng nấc nghẹn, Thảo tựa đầu vào em bé bên trong rồi đứng bên ngoài khóc thảm thiết. Bà Dung đứng từ xa nhìn thấy con gái. Cô vội vàng quay đi. Con của mẹ, đứa trẻ đáng thương của mẹ. Ở nhà, đại phu nhân dặn dò các vợ bé. Mợ Cả mới mất con nên tuyệt đối các con không được nhắc đến chuyện con cái hay sinh nở. Nỗi đau mất mát này là rất lớn nên ta mong các con năng qua lại hỏi thăm mợ Cả. Dạ vâng. Mợ Hai cũng tỏ ra rất buồn. Chỉ có Hằng, cô ta mím môi cười nhẹ. Trở về phòng, Hằng cười cùng với mụ vú em. Sau khi bị mình chào hỏi, mụ ta bị mất một mắt và cổ thì đầy sẹo. Đúng là trời giúp chúng ta, có đúng không vú? Tôi nhất định giúp tiểu thư lên làm mợ Cả, và cô ta không trụ được lâu đâu. Thảo và chị gái đang ngồi ngoài công viên, cô cười nhẹ nói với chị Trâm. Để chị thấy em như thế này, khiến cho chị cười rồi. Hâm à, cười cái gì mà cười, mất con ấy, ai cũng vậy mà thôi. Em muốn nhờ chị giúp em nộp hồ sơ. Hồ sơ gì? Em muốn xin đi du học. số tài sản 50 tỷ mà Trịnh phu nhân đưa cho em. Em muốn trích một khoản để đi du học. Em nói với mẹ chưa? Còn nhà họ Hồ thì sao? Em muốn nhờ chị nói với mẹ. Còn nhà họ Hồ, em có cách dứt điểm họ. Thảo à, em suy nghĩ kỹ chưa? Em nghĩ rồi. Em sẽ kết thúc mọi chuyện. Đáng lẽ có đứa bé, nó là mối ràng buộc. Nhưng em mất con rồi, em không còn lưu luyến gì cả. Không phải em nói là được đâu. Cứ phải giải quyết dứt điểm đi, nộp hồ sơ cũng không muộn. Em hiểu. Vậy chị chờ tin của em. Mình đi qua khu Hồ Tây, nhìn chỗ anh và Thảo đứng ăn kem. Mình cứ nhìn cho đến khi xe đi qua. Cậu cả, cậu hôm nay đến thăm mợ cả chứ? Hôm nay mợ ấy ở viện về. Tình hình thế nào? Mợ ấy không nói năng gì cả, không có phản ứng bất thường nào, ngoài việc không nói gì. Mình thở dài, anh ta trở về nhà đi tới Tây Viện. Thấy mình, chị Xuyến định lên tiếng, nhưng mà Minh lắc đầu, ra dấu im lặng. Mình bước vào thấy Thảo đang ngồi tay cầm bính sữa và chiếc lúc lắc. Cô đang sờ chiếc nôi rồi tựa đầu vào chiếc nôi. Mình bước tới gần hơn, đứng trước mặt của cô và nhìn thấy cô đang khóc. Anh ta sờ lên má của Thảo, gạt nhẹ nước mắt cho cô. Thảo lúc này mở trừng mắt và nhìn Minh. Anh hẳn là vui lắm nhỉ? Mình khựng lại. Đứa trẻ này ngay từ đầu đã không được chào đón. Nó biết bố nó không cần nên nó đi rồi. Anh vừa lòng chưa? Đừng có nghĩ như vậy. Anh biết bây giờ em đang rất buồn. Anh cũng buồn. Anh buồn á? Anh buồn cái gì? Chúng ta chia tay đi. Đây là điều em muốn sao? Tất nhiên. Tôi ghét anh. Tôi ghét phải nhìn bản mặt của anh. Tôi thà chết còn hơn là tiếp tục sống ở đây bên một kẻ khốn nạn như anh. Anh đồng ý. Chúng ta chia tay đi. Câu nói của cậu cả và mợ cả nói chia tay nhau sau khi họ vừa mất đi đứa con chung của chính mình. Có những lời nói chia tay không chỉ cứ đơn giản nói là xong. Đối với cuộc tình của họ thì đúng là ngoài câu chia tay không còn lý do gì để có thể tiếp tục sống bên nhau. Anh đồng ý chia tay. Dù sao thì chúng ta cũng đến lúc dừng lại. Thảo nghĩ rằng mình bội bạc nên cô bật cười nhẹ rồi lấy tay gạt đi nước mắt. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Cuộc đời tôi đã bị kẻ như anh. À không, bất cứ cô gái nào bên anh cũng đều sống một cuộc đời không đáng sống. Đủ rồi, em nên giữ chừng mực trong câu nói của mình. Mình đứng dậy, anh ta quay đi, vẻ mặt vô cùng gượng gạo. Hãy sống mở lòng và bao dung hơn, ít nhất để đến cuối đời nhìn lại, chẳng phải hối tiếc điều gì cả. Mình nắm chặt tay, anh ta lừ lừ bước ra bên ngoài. Chị Xuyến bước vào, xoa vai của Thảo. Cố lên em, mọi chuyện sẽ qua thôi. Tại sảnh chính, đại phu nhân lúc này đập tay xuống bàn. Chia tay, biết là nó mới mất con nên nóng nảy. Nhưng sao nó lại có thể nói ra những câu đơn giản như vậy? Chia tay, đâu phải muốn là được. Thím Duyên thở dài. Cậu cả cũng đồng ý rồi à? Hai đứa nó rốt cuộc định làm xấu mặt nhà họ Trịnh để cho thiên hạ người ta cười vào mặt bà già này. Mời cậu cả đến đây ngay cho tôi. Dạ vâng, thưa phu nhân. Tại hồ câu, mợ ba pha một ly trà hoa cúc đặt lên bàn. Cậu cả, cậu uống đi cho nóng. Ly trà hoa cúc này sẽ giúp cậu giảm căng thẳng hơn. Cảm ơn em. Mỗi lần anh có chuyện cũng đều có em ở bên. Cậu nói cái gì thế? Chúng ta là vợ chồng mà. Đã là vợ chồng thì phải san sẻ, vui buồn cho nhau. Nếu ai cũng hiểu như em thì chắc chắn là không có chuyện. Ý cậu đang nói mợ cả sao? Chuyện hôm nay em có nghe rồi. Chuyện mợ cả nói chia tay cậu cũng đồng ý. Theo em biết từ trước tới giờ là mợ cả nhà họ Hồ thì sống làm người nhà họ Hồ, chết cũng làm người nhà họ Hồ, không có chuyện được chia tay. Cô ta nói ra rồi và anh không thể nào từ chối. Cậu cả, cậu có thương mợ cả không? Cuộc đời anh chưa từng thương người con gái nào. Tim anh chết từ lâu rồi. Anh không có sự rung động trong chuyện tình cảm. Không đúng. Anh chọn mợ cả. Anh buồn khi mợ ấy mất con. Anh đang có dần cảm xúc. Anh chỉ cảm thấy thú vị. Đối với cô ta, anh chỉ muốn vui vẻ một chút. Giờ anh cảm thấy khó chịu. khi ở bên cạnh cô ta. Em lại nghĩ khác. Em lại nghĩ rằng anh muốn để mợ cả được tự do, được thoát khỏi nơi này. Mình lặng im. Anh ta tiếp tục ngồi câu cá. Thảo nhìn gia nhân kết hết đồ em bé đi, lòng nghẹn ứ. Nhưng cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để chờ ngày thoát khỏi đây. Cửa mở ra, đại phu nhân bước vào. Mẹ, con cứ ngồi đi, không cần đứng. Mẹ nghe nói chuyện, con nói rằng con chia tay. Con có còn tỉnh táo không Thảo? Con đang rất tỉnh táo. Còn vài ngày đến với nhau không có tình yêu. Con cũng không muốn sống thế này mẹ à. Ngay từ đầu biết rằng không có tình yêu, mà con vẫn chấp nhận đó thôi. Ở nhà này không phải nói chia tay là chia tay được. Trong lịch sử chưa từng có chuyện này. Cho dù ấy, con có được yêu hay con bị ghét, con phải ở bên cạnh phục vụ cậu cả. Đó là số phận của con. Con muốn giải thoát số phận của mình. Con nghĩ con nói là được sao? Chỉ cần con ly hôn, Trịnh gia sẽ sụp đổ. Ta hứa với con đấy. Nhưng mà mẹ, chúng con không thể nào ở bên nhau. Con quá trẻ con, chuyện này không liên quan đến chồng con, mà là chính con. Cậu cả đâu có đẩy con ngã hay làm gì đứa bé. Con chút giận lên cậu cả như vậy là không được. Lỗi của con, có đúng hay không? Đúng, là lỗi của con. Ý của ta không như con nghĩ, nhưng cậu cả là con người. Mất con ấy, nó cũng buồn. Chuyện đâu còn có đó. Nghe mẹ, sau này mẹ sẽ cho con biết vài chuyện. Con bây giờ không thể nào ly hôn được. Con biết bố chồng con là ai không? Mà con có thể để hỏng danh dự nhà họ Hồ. Con không biết. Là Tổng Bí thư Hồ Công Văn. Ông ấy ở bên ngoài với người vợ bé, để nhà họ Hồ cho ta quản lý. Ta mà như con, không lẽ rằng ta bỏ chồng hay sao? Làm phụ nữ phải có chữ nhẫn. Ta bảo con khi kết hôn rồi, gia đình của nhà ta không phải là gia đình bình thường. Con không thể nào ly hôn được. Vậy bây giờ con phải làm sao? Con mệt mỏi lắm rồi. Con muốn đi học, ta cho con đi học. Muốn về nhà mẹ đẻ, ta cho con về. Về vài tháng cho khuây khỏa. Con chuẩn bị đồ đi. Thảo biết ly hôn với anh ta, ý tưởng của cô hoàn toàn bị dập tắt. Cô không có sự lựa chọn và cô quyết định về nhà mẹ đẻ và đi học trở lại. 6 tháng sau, đại phu nhân trong bữa cơm tức giận nói với mình. Con không đi đón vợ thì để đấy, mẹ đi đón. Kìa mẹ, con chuẩn bị đi công tác rất bận. Bận ấy, có mất bao lâu đâu. Mà tại sao không thể nào đi đón vợ được chứ? Chắc gì cô ta muốn về. 6 tháng rồi, con đi đi. Đi đón vợ về đây. Con không đón, mẹ muốn đi đón thì tùy mẹ. Mình tỏ ra rất lạnh nhạt. Đại phu nhân lo sợ rằng mình sẽ lãng quên mợ cả. Bà đành sắp đặt. Báo với mợ cả, tôi bị ngất. Ý phu nhân là... Lại đây, nói nhỏ cái này cho thím Duyên nghe. Không làm thế, thì thằng con máu lạnh này, nó sẽ lãng quên con bé mất. Thảo mặc chiếc áo dài trắng, chạy vội về nhà. Chị Duyên nói với cô. Phu nhân ngất xỉu, cô mau về đi. Vừa về nhà, cô giáp mặt Minh, anh ta có mùi rượu nồng nặc. Họ nói gì với nhau sau 6 tháng xa cách? Mình hỏi Xuyến. Thím Duyên báo mẹ tôi ngất. Có chuyện gì vậy? Dạ, phu nhân tụt huyết áp, nhưng bây giờ đỡ hơn rồi ạ. Vậy thì tốt rồi. Mình nhìn sang Thảo, đang mặc chiếc áo dày trắng, mái tóc xõa nhẹ cùng nụ cười rất tươi. Hình như là cô chưa chào tôi. Chào anh. Ra ngoài sống có vẻ cô vui nhỉ? Không thấy anh thì tôi rất vui. Thảo nhìn thẳng vào Minh. Minh sẵn hơi men trong người. Anh ta tức giận, tóm lấy tay của cô. Đi. Anh bỏ tôi ra. Đi đâu? Bỏ tay tôi ra. Anh ta kéo cô về Đông Viện. Vừa đóng cửa, anh ta bóp miệng của cô, sau đó hôn vào môi của cô. Còn Thảo cắn vào môi của Minh đến chảy máu. Minh buông ra rồi cười như một kẻ điên. Cô không thể nào thoát được tôi. Tôi hứa đấy. Tôi không muốn thấy anh. Tôi về vì phu nhân. Thảo quay đi bị Minh ghì tay, đưa lên cánh cửa. Anh ta cắn nhẹ vào tai của Thảo. Chúng ta đi tắm với nhau đi. Thảo nhận ra anh ta có hơi men và dường như lại muốn cưỡng ép cô một lần nữa. Người ấy trên danh nghĩa đang là chồng hợp pháp của cô. Họ có cưới hỏi, có đăng ký kết hôn. Thế nhưng kể từ khi làm vợ của anh, cô chưa từng cảm nhận được rằng đây chính là chồng mình. Ánh mắt của anh ta luôn lạnh nhạt, thái độ của anh ta cũng không phải là thái độ ân cần của một người chồng dành cho vợ của mình. Ngay cả khi cô mang thai, anh ta cũng nhẫn tâm ép cô vứt bỏ đứa bé. Và giờ đây, đứa bé thật sự không còn nữa, khiến cho cô mỗi lần nhìn thấy anh ta đều nhớ đến con của mình. Hồ Công Minh, anh có thể chạm vào tôi, nhưng không có nghĩa rằng là bây giờ anh tiếp tục hành hạ tôi. Khí chất nhỉ. Cô thì có thể làm cái quái gì được. Cô chẳng phải vì tiền mà kết hôn với tôi còn gì. Nghe nói sau khi cô kết hôn, cô được nhà họ Trịnh cho 5 căn biệt thự và 50 tỷ. Tiền để đâu cho hết nhỉ? Anh chẳng biết gì về gia đình tôi hay là tôi cả, nên anh đừng nói như vẻ khinh miệt. Tôi đâu có khinh. Hình như là em tự nói. Anh say rồi đấy. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Vừa nói dứt câu, mình bế bồng Thảo lên giường. Thảo lúc này dãy giụa và hét lớn. Anh làm gì? Dãy giụa làm gì, chỉ càng thêm mất sức mà thôi. Anh đừng có động vào người tôi. Mình bất chấp cúi xuống hôn vào cổ của Thảo. Nếu tôi có thai một lần nữa, anh cũng ép tôi phá bỏ nó. Cô nghĩ mình là ai mà có quyền phán xét tôi? Vậy anh là ai mà có quyền muốn tôi bỏ là bỏ? Bây giờ con của chính tôi và anh cũng không còn. Đi đi. Cô đi đi. Mình ánh mắt có vẻ rối loạn. Anh ta ngồi dậy và quát lớn. Cô bước ra khỏi đây và đừng nói thêm câu gì nữa. Thảo rơi nước mắt rồi ôm miệng chạy khỏi Đông Viện. Mình nhìn theo rồi anh ta thở mạnh. Bên ngoài mợ ba mang trà gừng đến cho mình thì nhìn thấy Thảo chạy vụt qua và đang khóc. Mợ cả. Mợ ba đi tới phòng của mình, tay đặt ly trà lên bàn. Em mang trà gừng đến cho anh. Nghe nói hôm nay anh đi tiếp khách nên uống nhiều rượu. Thấy mình ngồi như kẻ mất hồn trên giường, mợ ba bước lại gần và hỏi. Lại có chuyện gì vậy? Em vừa thấy mợ cả chạy từ đây ra. Mình tóm lấy tay của mợ ba, sau đó kéo áo. Cởi đồ ra. Cậu cả, sao anh... Mình kéo quần của mợ ba xuống. Anh ta quan hệ, rồi gương mặt như một con robot. Nói đi, tôi rút cuộc làm gì sai với em? Tôi chưa bao giờ muốn mất đi đứa bé. Kể từ sau khi thấy bụng em to, tôi không hề muốn như vậy. Mợ ba bật khóc khi thấy mình đang mất kiểm soát, rượu đã ngấm say, cộng với cảm xúc đã khiến cho mình như phát điên. Thảo trở về nhà thấy mẹ đang đứng chờ ở cổng. Nghe con nói phu nhân bên đó bị đột quỵ sao? Thế nào rồi con? Dạ phu nhân ổn rồi, đang nghỉ ngơi nên con chưa gặp được. Mẹ Thảo nhìn thấy cổ của cô có vết bầm, bà gặng hỏi ngay. Con có gặp chồng con không? Dạ con có. Con còn cãi nhau với anh ta. Cứ thấy anh ta con lại khó chịu. Con không thể ly hôn. Vậy mà con cứ như thế này, làm sao mà được? Con có muốn sống hạnh phúc hay không? Từ khi con mất đi đứa con của mình thì con không dám nghĩ tới hai từ hạnh phúc. Anh ta không có con thì còn có tới ba cô vợ. Nếu mẹ nghĩ con sống để giành giật với họ thì con thả coi như anh ta không tồn tại. Con là vợ chính, những người kia không được công nhận. Vậy nên con phải khẳng định vị trí của mình chứ. Để làm gì hả mẹ? Con không yêu người đó nên con không quá coi trọng. Có đúng là con không có chút tình cảm nào với mình hay không? Thảo ngập ngừng rồi đi thẳng vào phòng. Cô ngồi tựa sau cánh cửa và nghĩ đến chuyện khi nãy. Nước mắt của cô cứ tuôn ra một cách vô thức. Tại nhà họ Trịnh, cậu chủ bỏ về Việt Nam rồi sao? Khi nào? Dạ bay sáng nay à? Trịnh phu nhân tức giận, bà ta lo lắng về việc con trai trở về nước. Bà ta đi đi lại lại. Chắc chắn thằng Tùng nó biết tin về con Thảo rồi, không thể để cho nó có hy vọng được. Tại nhà họ Hồ, Ngô Thanh Hằng nói chuyện với mẹ đẻ khi mẹ cô ta tới thăm. Con sao mãi chưa có tin gì thế? Phải có con cái mới có chỗ đứng chứ. Con có chuyện khó. Chuyện khó gì? Nghe nói mợ ba được cậu cả thương lắm. Con nên học cách của cô ta để lấy lòng của cậu. Con cứ nghĩ chỉ cần Trịnh Thu Thảo rời khỏi đây thì anh ta chú ý tới con. Nhưng không, anh ta chưa hề chú ý tới con. Thậm chí số lần thấy anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ à, con phải làm thế nào đây? Hay là con rời bỏ nơi này đi, Mẹ tìm người khác cho con. Đã vào đây có tiếng rồi, làm sao ra ngoài mà lấy ai được? Thế tại sao ngay từ đầu mày vào đây làm vợ bé? Trời ạ, ngu ngốc. Sợ nó không động vào người, lấy đâu ra tình cảm? Con sẽ nghĩ cách, mẹ cứ yên tâm. Con nhất định sẽ sớm nằm trên giường của Đông Viện. Lúc này tại Đông Viện, mợ ba thắt cà vạt cho Minh. Anh ta ánh mắt lạnh nhạt, cứ lầm lầm lì lì. Kìa cậu cả, đừng để say nữa. Hôm qua cậu say rượu, làm cho em sợ lắm. Hôm qua ta có hút vài đường kè, khách mời nên đành chơi, không ngờ lại làm cho em vất vả. Em không sao, cậu cả vui là được rồi. Mình cười nhẹ sau đó bước đi. Mợ ba nhìn theo tiếc nuối. Tiểu Hân chơi ở sân với chị Xuyến. Mợ ba đi qua thấy Tiểu Hân liền đon đả. Con chơi gì thế con? Tiểu Hân chợt thấy cách cúi đầu của mợ ba và nốt ruồi bên cổ trái, liền chỉ ngay. Cô Bạch Tuyết. Ánh mắt mợ ba liền thay đổi, có vẻ sợ sệt. Chị Xuyến lúc này xua tay. Mợ ba là Tiểu Hân nói. Là gì vậy? Cô ấy là cô Bạch Tuyết. Mợ ba thông cảm. Kể từ sau khi mợ cả đi, con bé cứ buồn mãi, nên có đôi khi hơi mất kiểm soát. À, không sao đâu. Hằng đứng bên góc và chú ý đến lời nói của Tiểu Hân. Vũ có để ý cô ta sợ khi Tiểu Hân gọi cô ta là cô Bạch Tuyết hay không? Tôi có thấy, nhưng chuyện này là... Ngày mợ cả sảy thai, tôi có gặp Tiểu Hân, nhưng tôi đeo mặt nạ hình thiên thần. Tôi chỉ nói với con bé là qua sống với chúng ta, ở với mợ cả không tốt. Vậy ý của tiểu thư là... Vũ hãy âm thầm điều tra mợ ba này cho tôi. Cô ta chắc chắn có gì đó rất mờ ám. Vâng. Thảo thấy có tiếng chuông cửa liền xuống mở. Vừa mở thấy một bó hoa lớn giơ ra trước mặt cô. Anh về rồi đấy. Ôi, anh Tùng, anh về khi nào thế này? Nghe mẹ em nói anh đi sang Mỹ học, lên thạc sĩ mà. Anh về chơi, rồi anh lại qua. Anh nhớ em. Lại đùa rồi, anh vào trong đi. Thế mẹ đâu? Mẹ em vừa mới ra ngoài, anh uống gì để em lấy? Cho anh một ly cà phê được rồi. Dạ vâng, anh chờ em một tí. Thảo đặt ly cà phê lên bàn, sau đó cười rất tươi. Cảm ơn em nhé. Thảo này, anh mới biết chuyện em mất con. Anh xin lỗi vì không ở bên em khi mà em buồn nhất. Chuyện cũng qua rồi, tại sao lại xin lỗi em? Anh có sai cái gì đâu. Nếu vợ chồng không thể hạnh phúc thì chia tay đi, là điều tốt nhất em à. Em cũng nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng không thể. Em không thể nào chia tay được. Vì sao? Có nhiều lý do lắm, em không thể nào nói rõ được. Em phải sống cuộc đời đáng sống. Nếu em chia tay, anh sẽ đến đón em qua Mỹ để cho em đi du học. Em cũng muốn được tự do, nhưng em khó lắm. Em có chồng rồi, và nếu như em bỏ chồng, mọi ảnh hưởng sẽ liên quan đến mẹ anh và cả mẹ em. Em nghĩ cho mọi người như vậy, rồi ai nghĩ cho em? Một mình em chịu là đủ rồi. Em không muốn mẹ em cũng vì em mà buồn. Bà Dung mở cửa vào nhìn thấy Tùng. Bà giận mình. Dạ, cháu chào cô. Ừ, Tùng đây à, cháu mới về sao? Dạ vâng ạ. À, thế cháu không đi cùng mẹ qua đây à? Cháu chưa về qua nhà, máy bay xuống đây là cháu qua ngay à? Thế sao? Bà Dung biết ý của Tùng, bà cười nhẹ. Thảo, đi bóp cho mẹ cái vai, hôm nay mẹ đau vai quá. Ngay lúc này à mẹ? Ừ, cứ tiếp tục, Tùng đi chờ mẹ. Tùng biết ý đứng dậy. Vậy cũng muộn rồi, cháu xin phép về trước. Ừ, chào cháu nhé. Thảo quay đi tiễn thì mẹ cô kéo tay. Này, con đừng quá thân thiết, không hay ho gì đâu. Là anh trai của con, mẹ nói cái gì vậy? Nhưng mà khác giới, nên con cần phải giữ khoảng cách. Mẹ nghĩ quá rồi. Trịnh phu nhân tát vào mặt của Tùng khi anh ta mới trở về nhà. Suốt cuộc là nó cho mày ăn cái gì? Mà hết lần này tới lần khác, mày làm trái lời của mẹ. Mày muốn mẹ chết thì mày mới vừa lòng có đúng không? Mẹ nghĩ sao cũng được, con chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính con thôi. Nhưng mà nó là em của mày, em gái của mày. Chính vì nghĩ như vậy nên con đang phải đi để quên cô ấy. Tùng bước thẳng lên phòng, còn Trịnh phu nhân lo lắng. Hàng tỷ đô của tao còn chưa lấy ra được, tao không thể nào chờ được nữa, phải ép nó quay về bên chồng nó thì con của mình mới có thể sống tốt được. Trịnh phu nhân nghĩ như vậy, bà gọi điện ngay cho Thảo. Lô hàng tỷ đô của nhà họ Trịnh mà chồng con đang bắt giữ, khi nào con mới lấy lại cho mẹ đây? Con và anh ta đang có trục trặc nên... Mẹ không quan tâm Thảo à? Con nếu chỉ đơn giản lấy mà hưởng phúc, đó không phải là ý của mẹ. Mẹ muốn con cứu nhà họ Trịnh, nhưng mà con lại chưa làm được. Ý bác bây giờ thế nào? Mẹ cho con 3 ngày để chồng con trả lô hàng đó về cho mẹ. Con nghĩ thế nào? 3 ngày? Mẹ cần gấp để trả khách, không thể nào trì hoãn. Nếu con không làm được thì mẹ của con ta không để yên đâu. Con làm, cứ để con làm, đừng có động vào mẹ của con. Tốt, có thế chứ. Ta hết kiên nhẫn rồi, mẹ con đang sống tốt, đừng để bà ấy căng thẳng đột quỵ thì con chính là kẻ bất hiếu đấy. Thảo có gọi cho mình nhưng anh ta không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Hôm sau khi tan học, cô quyết định tới cơ quan của Minh. Bảo vệ nói rằng không có giấy mời thì không được vào. Cô đành chờ ngoài cổng cho tới khi xe đi về. Linda nhận ra Thảo đang mặc một chiếc áo dài trắng, đeo một chiếc cặp chéo. Cậu cả, mợ cả kìa, mợ nhớ cậu nên tới đây. Cô ta đến nhờ việc thì đúng hơn. Kìa cậu cả, mợ ấy chắc là chờ lâu lắm rồi. Linda từ trên xe xuống, nói bảo vệ để Thảo vào. Vào trong phòng làm việc của Minh, căn phòng rộng lớn và rất sạch sẽ. Linda đặt ly trà lên bàn. Mợ cả chờ một chút, cậu cả đang bàn giao việc rồi sẽ qua. Vâng, cảm ơn chị. Mình cố làm việc chần chừ mãi mới sang phòng, thấy Thảo đang bỏ bài ra tranh thủ học học ghi chép. Anh ta đánh tiếng. Cô tới đây để nhờ việc gì thì cô về đi, chuyện đó không phải là cô có thể tham gia. Vậy làm sao để anh có thể thả đống đồ đó cho Trịnh phu nhân? Dù sao cũng là thông gia, anh bỏ qua cho người khác được, tại sao nhà tôi lại không được chứ? Chính vì nhà cô nên càng không được. Anh ghét tôi đến như vậy sao? Cô đối với tôi thế nào, tôi đối lại với cô như vậy thôi. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Thảo lúc này bỏ hết đồ vào cặp và chạy qua mình, nhưng anh ta nắm chặt tay rồi đấm vào mặt bàn. Ra đến cầu thang, cô lại nghĩ đến lời đe dọa của Trịnh phu nhân. Tại nhà họ Hồ, đại phu nhân thở dài. Mợ bà có nói khéo cậu cả đi đón mợ cả về không? Còn có nói, nhưng anh ấy chả nói gì cả. Đêm qua có thấy mợ cả chạy ra khỏi phòng. Chắc lại cãi nhau. Hai đứa nó ngang như cua. Bà già này không biết phải làm như thế nào đây. Còn cứ nhắc cậu cả cho mẹ nhé. Dạ vâng, mẹ cứ yên tâm. Mợ bà suy nghĩ rồi nắm chặt tay. Mình đang ngồi thì kiếng cạch cửa mở vào. Thảo lò gió đi vào khiến cho Minh ngạc nhiên. Tôi muốn mời anh đi ăn tối. Không có thay đổi được đâu. Thì anh cứ đi ăn cùng tôi. Tôi không có hứng. Có cách nào để anh thả lô hàng đó không? Không. Thảo thở dài, sau đó thủi thủi quay đi. Mình nói với. Mà khoan, có một cách. Cách gì? Tôi sẽ nhắn tin. Cô về chuẩn bị đi. Ừ. Vậy anh nhớ nhắn nhé. Thảo cười như một con ngốc và rời khỏi phòng. Ra đến cầu thang cô gãi đầu. Mà về chuẩn bị cái gì nhỉ? Chuẩn bị ăn à? Về tới nhà đọc tin nhắn của mình, đôi mắt của Thảo nặng trĩu. Cô nắm chặt tay, chửi thề. Đồ khốn. Tối hôm đó, mình đến đón Thảo ở nhà của cô. Bà Dung rất là vui. Ơ, thế con đón vợ đi chơi đi à? Mẹ vui quá. Dạ vâng, dạo này con bận nên con chưa về nhà, mà con ở khách sạn mẹ à? Chắc là công việc con bận lắm, vậy mà vẫn nghĩ đưa vợ đi chơi. Thế này thì mẹ vui rồi. Dạ vâng, lâu lắm rồi con cũng muốn gần vợ mình. Thảo lầm lì đi từ trên xuống. Cô mặc chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng xinh xắn. Đi thôi. Vậy con xin phép. Ừ, thế hai đứa đi chơi vui vẻ nhé. Hôm nay mình không có Linda đi cùng. Anh ta tự tay lái xe. Thảo lên xe thì quay mặt nhìn vào cửa kính xe. Em muốn ăn gì? Ăn gì cũng được, miễn là no, để còn phục vụ anh. Tôi đổi ý rồi, ăn xong sẽ đưa em về. Lô hàng đó không phải có thể trả lại, là trả lại được đâu. Anh, đồ khốn kiếp. Ăn nói thì giữ mồm. Nếu ở nhà họ Hồ, không ai dám nói như vậy đâu. Tôi chỉ nói đúng sự thật, tôi không sợ. Lát ý, cô sẽ sợ. Anh ta cười nhếch mồm. Trong bữa ăn anh ta chẳng nói câu gì. Cô cũng không biết phải nói thế nào, nên cả hai cứ im lặng gượng gạo. Ăn xong đi lên phòng anh ta trên lầu cao nhất của khách sạn. Khách sạn 5 sao này cũng là của nhà họ Hồ. Thảo lưỡng lự khi bước vào phòng. Cô có thể về, không sao cả. Thảo nắm chặt bàn tay và bước vào bên trong. Minh nhìn Thảo từ phía sau. Đẹp đúng không? Đúng, ở trên này nhìn ra ngoài rất đẹp. Em đi thay đồ đi. Thay đồ? Phải, mặc như vậy tôi không có hứng thú. Bước vào nhà vệ sinh, Thảo thấy một bộ đồ ngủ hai mảnh mỏng dính. Có lẽ Linda chuẩn bị. Mặc bộ đồ nhìn qua gương, cô lại thấy bản thân mình đúng là rẻ tiền. Thảo đi ra mặc chiếc áo choàng, che đi bộ đồ ngủ bên trong. Mình đang làm việc trước máy tính. Anh cho tôi mặc kiểu này, tôi cảm thấy không quen. Thay đổi một chút có sao đâu. Tôi bận, em ngủ trước đi. Vậy tôi ngủ đây. Thảo nhanh chóng lên giường. Minh nhìn rồi cười thở dài. Đến khi xong việc nhìn đồng hồ là 1 giờ sáng. Anh ta đi tắm. Khi trở ra nhấp hết một ly rượu. Nhìn thấy Thảo ngủ say, anh ta kéo chiếc chăn ra. Chiếc áo choàng đã phanh ra từ khi nào, để lộ Thảo mặc chiếc váy ngủ màu đen, tôn lên làn da trắng, bờ mông nõn nà khi mặc một chiếc quần lọt khe. Minh cười nhếch mồm rồi lên giường anh ta hôn lên vai của Thảo. Tay vạch chiếc áo lót sang một bên và dùng lưỡi nút trọn cơ thể của cô. Anh xong rồi đấy à? Ừ, xong rồi. Thấy em thế này anh không ngủ được. Anh làm cho tôi sợ đấy. Anh mới chạm vào em một lần. Em rồi sẽ nghiện khi quan hệ với anh thôi. Tôi sợ chứ tôi nghiện cái gì. Anh không được nuốt lời đâu. Ok, vậy thì hôn anh đi. Thảo vụng về chù mò mãi không chạm vào môi của mình. Anh ta cúi thấp xuống để chạm vào môi của Thảo. Hôn chụt nhé. Thảo mở mắt, Minh bế Thảo lên. Anh đang cười cái gì thế? Thích rồi chứ gì. Nếu anh chỉ là riêng của tôi thì tôi sẽ thích hơn. Nghe Thảo nói vậy, Minh cảm thấy rất vui. Đêm nay anh chắc chắn anh là của riêng em. Minh bên ngoài ngồi nhấp ly rượu và hút thuốc. Anh ta chỉ choàng chiếc áo choàng ngủ rồi đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Đồng hồ lúc này điểm 3 giờ sáng. Mình nhìn vào nhà tắm, thấy Thảo đang đứng ở trong đó. Em xong chưa? Tiếng cạch cửa, Thảo bước ra tóc ướt sũng, mặt vô hồn với đôi mắt sưng húp. Đang đêm hôm thế này, đi tắm làm gì cho ướt nhẹp thế kia? Nhỡ cảm thì sao? Tại sao lại khóc? Lại đây. Mình nắm tay Thảo rồi kéo cô, anh ta bật máy sấy để sấy tóc cho cô. Tôi làm được. Ngồi yên. Mình xoa xoa tóc cho Thảo, cô cúi đầu ngồi yên như một đứa trẻ. Anh khi nào mới trả đơn hàng cho nhà họ Trịnh? Em gấp sao? Bà ấy cho tôi có 3 ngày. Anh thì nói quan hệ kéo dài 1 tháng, nên tôi không biết phải làm thế nào. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Bà ta đang giữ bí mật gì của cô sao? Liên quan đến mẹ đẻ, tôi không tiện nói. Anh cứ thả đồ cho bà ấy đi. Còn tôi đồng ý là tôi không bao giờ nuốt lời. Nghe này nhóc, em là vợ của tôi. Dù em không đồng ý thì việc phục vụ chồng là việc em phải làm. Không gì có thể thay đổi được, em hiểu chứ? Nhưng mà tôi không muốn. Tại sao? Anh lạnh nhạt và có vẻ không thích gì tôi cả. Nên tôi mới không thể nào ở bên cạnh anh. Anh còn không cho tôi sinh con. Ai nói rằng tôi không thích em chứ? Vậy anh thích tôi sao? Đúng. Thật là ngốc. Nếu như không thích ý, tôi không bao giờ chọn em. Mình nhổm dậy hôn lên môi của Thảo, nụ hôn ngọt ngào đến mức cô ngửa cổ ra sau. Mình đứng dậy, anh ta chồm lên, bế bổng cô lên. Không được, em muốn đi ngủ. Còn lâu, ngày mai anh nghỉ tha hồ mà ngủ. Mai em đi học cơ mà, xin nghỉ. Không được, mai em thi. Vậy nhanh rồi ngủ. Nói xong mình cởi áo choàng. Lúc này, khiến cho Thảo thở gấp. Mình đưa vật của anh vào, khiến cho Thảo cong người. Anh ta ôm trọn Thảo trong lòng. Tiếng Thảo rên khẽ trong phòng, mùi hương của cả hai hòa quyện với nhau. Hôm sau khi mình tỉnh dậy, anh ta đã thấy Thảo rời đi. Thảo ghi lại mảnh giấy trên bàn. Em phải đi thi. Mình cầm tờ giấy rồi cười nhẹ. Anh ta có vẻ rất vui. Điện thoại của đại phu nhân gọi. Con à, khi nào con đón mợ cả về vậy? Nhà con nhiều việc, mình mẹ không thể nào đảm nhận hết. Mẹ muốn con... Đêm qua con ở bên cô ấy. Hôm nào xong việc ở đây, chúng con sẽ về. Thật vậy sao? À, mẹ không vội. Hai đứa cứ xong xuôi đi, rồi về nhá. Dạ vâng. Đại phu nhân cười vui vẻ khi ngồi ở sảnh và nói chuyện với các vợ bé. Cậu cả với mợ cả đã làm hòa rồi, đêm qua chúng còn ở bên nhau. Mẹ không mong gì hơn, vậy là ổn rồi. Hằng nhìn thấy mợ ba có vẻ mặt không vui, cô ta và mợ ba sau khi ra về. Khi nãy em có thấy mợ ba sắc mặt có vẻ không vui khi nhìn thấy cậu cả và mợ cả ở bên nhau nhỉ? Ăn nói hoang đường, hãy giữ mồm giữ miệng, mợ Tư à? Vậy sao? Vậy vụ Tiểu Hân gọi mợ ba là Bạch Tuyết có ẩn khúc gì không nhỉ? Tôi sẽ tra cho bằng được, mợ ba cứ chờ đấy. Mợ ba nắm chặt tay rồi nói với người kề cận. Hình như nó đánh hơi được điều gì rồi, hãy làm việc cho cẩn thận. Vâng mợ ba. Thế còn chuyện của cậu cả? Gương vỡ lại lành là chuyện bình thường, nhưng để xem lành được bao lâu thì lại vỡ thì đúng là phải xem ý trời. Dạ vâng. Tùng ở quán bar uống say mèn. Khi hôm qua mẹ Thảo nói Thảo đi cùng chồng cả đêm không về, anh ta như kẻ điên uống hết ly này đến ly khác. Ngọc, bạn của Thảo, đúng lúc này đến đưa chìa khóa cho ông anh họ làm phục vụ ở quầy rượu. Thấy Tùng đang say mềm, Ngọc nhận ra rằng đây chính là anh trai của Thảo. Anh Tùng, em là Ngọc, bạn của Thảo. Anh có nhận ra em không ạ? À, chào em. Hình như anh say rồi. Ngọc này, em có rảnh không? Có việc gì ạ? Đi chơi với anh, được chứ? Ngọc như mở cờ trong bụng bởi vì cô ta thích Tùng ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Tại Bộ Công Thương lúc này, Phó Cục trưởng lên tiếng. Nghe nói sếp định thả đống hàng đó cho họ Trịnh sao? Mọi người nói xem, chưa điều tra xong đã trả. Chẳng phải sếp mang việc riêng vào công ty. Ai chẳng biết cậu ta cưới con gái nhà họ Trịnh. Mấy cấp dưới phân vân. Chờ sếp đến nói rõ xem sao. Sếp mình ấy luôn đúng quy tắc. Mọi người đều gật đầu. Điện thoại gọi tới báo Linda. Cô vội ra chỗ bàn của Minh đang ăn trưa. Cậu cả, có khi phải đến chỗ làm rồi. Nhưng hôm nay tôi nghỉ. Chuyện cậu ký quyết định trả hàng cho nhà họ Trịnh bị phản đối, Phó Cục cố tình gây khó dễ cho cậu. Mình lau miệng rồi anh ta tức giận ném khăn xuống bàn và đứng dậy. Tới cơ quan, Minh trong bộ đồ của cục trưởng đi vào. Mọi người đứng dậy chào hỏi. Nghe nói mọi người phản đối quyết định của tôi. Mọi người ấp úng, chỉ có Phó Cục lên tiếng. Lô hàng nhà họ Trịnh trị giá rất là lớn nên phải chờ họ cung cấp đủ giấy tờ. Họ đã cung cấp đủ giấy tờ rồi, nhưng phải xác nhận xem giấy tờ đó là thật hay giả chứ. Phó Cục lại không tin vào cách làm việc của tôi sao? Tôi chỉ muốn làm việc chắc chắn thôi. Hãy để thêm thời gian nữa, vẫn đúng luật, chúng ta đâu cần vội. Mình nắm chặt bàn tay. Trịnh phu nhân sau khi nghe tin, bà ta như phát điên vì lô hàng vẫn chưa được ra. Bà ta ngay lập tức đến nhà của Thảo. Vừa đến nhà Thảo thấy đang xới đất để mẹ cô trồng cây, bà ta đi ra dẫm lên cây rồi tát vào mặt của bà Dung. Con đàn bà ngu ngốc, bà làm cái gì thế hả? Thảo đứng dậy và hét lớn. Tao hỏi mày mới đúng. Mày nói hôm nay là được thả hàng, nhưng tao vừa nhận được thông tin rằng lô hàng của tao cần phải điều tra thêm. Không đúng, anh ta nhận lời với tôi rồi. Bà Dung lúc này cũng trừng mắt lên. Tôi với chị nói chuyện, đừng có động tay động chân. Trước mặt lũ trẻ như vậy là không được. Tao cần nói rõ nó có giúp được hay là không. Anh ta nói rằng sẽ giúp tôi. Tôi sẽ đi hỏi. Thảo vội vã vào nhà rửa tay. Mắt của cô đỏ lên vì ấm ức. Cô cầm túi rời đi. Cô vội vàng gọi cho Minh. Anh đang ở đâu? Đang ở cơ quan. Anh ra quán cà phê đi. Thảo đến điểm hẹn thấy Minh đang ngồi chờ. Cô vội vàng. Bà Trịnh nói rằng hàng không trả. Ý anh là gì? Là như vậy. Hàng không trả được. Vậy là sao chứ? Anh nói giúp tôi cơ mà. Có một số chuyện ngoài ý muốn, nên tạm thời lô hàng đó chưa được trả thôi. Anh lừa tôi sao? Như vậy đủ chưa? Thảo lúc này rơi nước mắt. Tôi chưa bao giờ lừa em. Tôi đã tin anh. Sau khi anh xong chuyện rồi, anh phủi tay như chưa hề có lời hứa hẹn nào. Nghe nhá, tôi không có nghĩa vụ phải làm gì đó cho em. Phải rồi. Tôi nào dám mơ ước một người tài giỏi như anh giúp đỡ tôi. Thảo ôm miệng gục đầu và bật khóc. Tôi phải làm sao đây? Bà ta sẽ điên lên mất. Có chuyện gì? Cô nói ra đi. Còn nói ra anh cũng không bao giờ giúp được. Anh lừa tôi không chỉ một lần. Tôi xin lỗi. Xin lỗi làm phiền đến anh. Còn sau này chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Thảo đứng dậy quay đi, vừa đi vừa lau nước mắt. Còn Minh nắm chặt tay giận dữ và chửi thề. Chết tiệt. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Mợ Cả, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong những tình tiết của tập 5, Tâm An vô cùng bất ngờ về mợ ba, đúng không ạ? Người vợ thứ ba của chàng trai tên là Minh. Thật sự là cứ tưởng rằng cô ấy hiền thục, cô ấy chăm sóc và lo lắng cho gia đình họ Hồ. Nhưng thật ra mọi chuyện âm mưu trong ngôi nhà này lại do chính cô ta sắp đặt. Một người phụ nữ lúc nào cũng tỏ vẻ là hiểu chuyện, nhưng thật ra lại có rất nhiều là thủ đoạn và âm mưu. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào ngày mai, để rồi xem sau khi mà lắng nghe xong tập 6, tập cuối của câu chuyện này, thì chuyện tình của chàng trai tên là Minh và cô gái tên Thảo có đến được với bến bờ hạnh phúc hay không. Tâm An chỉ sợ rằng là Minh đang hiểu nhầm Thảo, và anh cứ vô tình như vậy lại càng khiến cho cô tổn thương. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này vào trưa mai nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.